Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, cửu phẩm. Phía trước ở địa cầu thời điểm, Giang Tâm Thành vẫn luôn cảm thấy thiên nhân cảnh tu luyện giả chính là truyền thuyết. Thần ma cảnh tu luyện giả chính là nguyên sĩ đỉnh điểm. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là như vậy, cảm thấy. Chỉ là không nghĩ tới ở dị thế giới. Cái gọi là thiên nhân cảnh cung thần ma cảnh chẳng qua là tu luyện khởi điểm mà đi tu luyện đỉnh. Nguyên lai là thần long chín biến. Bước đầu tiên trúc cơ. Đệ nhị bước cường thể. Như vậy, có thể hay không có đệ tam bước cùng đệ tứ bước đâu? Điển tịch chung không có nói. Điển tịch chung chỉ là nói ám dạ quần đảo người mạnh nhất chính là thần long chín biến đỉnh tu. Luyện giả, cũng không có nói thần long chín biến mặt trên còn có hay không càng cao trình tự tu luyện giả. Bất quá dựa theo điển tịch miêu tả, thần long chín biến cấp tu luyện giả có được thực lực đã có thể nói khủng bố. Giơ tay nhấc chân chi gian đủ để hủy thiên diệt địa. Ý ngoài lời chính là thần long chín biến cấp tu luyện giả đó là nguyên sĩ đỉnh. Làm Giang Tâm Thành xem rất là hướng tới. Mà để cho Giang Tâm Thành khiếp sợ chính là, y theo điển tịch lời nói, thần long chín biến cấp đỉnh tu luyện giả có khả năng có được xé rách hư không lực lượng. Nói như vậy chẳng phải là nói Giang Tâm Thành có xuyên qua hư không? Trở lại địa cầu thế giới khả năng. Bất quá ngẫm lại thần long chín biến cấp nguyên sĩ thực lực chi cường. Có được trở lại địa cầu lực lượng hẳn là sẽ không có giả. Chỉ là nghĩ đến hắn hiện tại còn chỉ là ở vào tu luyện chi lộ cái thứ nhất đại giai đoạn. Cũng chính là bước đầu tiên. Liền đệ nhị bước đều còn không có đặt chân. Thậm chí dựa theo điển tịch lời nói cái thứ hai đại giai đoạn cường thể tu luyện so trúc cơ khó hơn 1000 vạn lần. Giang Tâm Thành liền có một loại cảm giác không chết mà run. Nếu thật là nói như vậy, chờ hắn tu luyện tới rồi cái thứ hai đại giai đoạn đỉnh, không biết là bao nhiêu năm sau. Khi đó liền tính là về tới địa cầu, chính mình thân nhân ái nhân hay không còn ở liền phải khác nói. Trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, Giang Tâm Thành không hề nghĩ nhiều. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ yêu cầu tiêu phí nhiều ít năm thời gian, chính mình cần phải làm là đem hết toàn lực mau chóng tu luyện đến thần long chín biến đỉnh. Tìm được về nhà con đường. Có thần khí thịnh đường tương trợ, có lẽ nếu không nhiều ít năm chính mình là có thể đủ tu luyện đến thần long chín biến đỉnh. Giang Tâm Thành nơi này tòa đảo nhỏ tên là Du Long Đảo, là ám dạ quần đảo chung vô pháp đếm hết đảo nhỏ chung một cái. Nói là đảo nhỏ, kỳ thật Du Long Đảo diện tích to lớn ước chừng có mấy cái địa cầu như vậy đại. Liền tính là gọi đại lục cũng hoàn toàn không vì quá. Du Long Đảo sở dị kêu Du Long Đảo, nghe nói là bởi vì ở rất nhiều năm trước có một cái thần long nguyên thú từ này tòa đảo nhỏ phụ cận du quá, Du Long Đảo bởi vậy được gọi là. Mà ở ám dạ quần đảo, nguyên thú chia làm một bậc đến 13 cấp. Phân biệt đối ứng nhất giai đến thần long chín biến cấp tu luyện giả. Mỗi một bậc lại tế chia làm lúc đầu trung kỳ cùng hậu kỳ ba cái tiểu cảnh giới. Giống Giang Tâm Thành ở nguyên thủy rừng rậm bên trong gặp được thiên nhân cảnh cùng thần ma cảnh. Nguyên thú, đối ứng chính là ám dạ quần đảo bát cấp cùng cửu cấp nguyên thú. Loại này cấp bậc nguyên thú tổng hợp thực lực so bát giai cùng cửu giai thiên nhân cảnh. Thần ma cảnh tu luyện giả cường một ít, thực lực cực kỳ khủng bố. Đương nhiên dựa theo ám dạ quần đảo thực lực phân chia. Giờ này khắc này gần tu luyện đến hóa vũ cảnh viên mãn, Giang Tâm Thành chỉ là ngũ giai tu luyện giả thôi. Bất quá tuy rằng chỉ là ngũ giai tu luyện giả, chính là bằng vào siêu việt cùng giai tu luyện giả 11 lần tu luyện căn cơ, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực chính là cùng giai tu luyện giả 121 lần trở lên, đủ để cùng thất giai hậu kỳ tu luyện giả địa vị ngang nhau. Chỉ là thất giai hậu kỳ tu luyện giả ở Du Long Đảo chỉ có thể xem như trung thượng. Du Long Đảo thượng đứng đầu cường giả chính là bát giai cùng cửu giai tu luyện giả. Đến nỗi Du Long Đảo duy nhất bá chủ nghe nói chính là Huyền Lang cảnh cái thế cường giả, có được hủy thành diệt quốc khủng bố thực lực. Cẩn thận mà lật xem điển tịch, ám dạ quần đảo hết thảy làm Giang Tâm Thành khiếp sợ vạn phần. Bất quá làm Giang Tâm Thành cảm thấy kinh ngạc chính là trong đêm tối quần đảo, nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ tắc chia làm phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng thần cấp 6 cái cấp bậc, nhưng thật ra cùng địa cầu phân chia cực kỳ tương tự. Bất quá cùng địa cầu phân chia bất đồng chính là càng thêm tinh tế. Nhưng là mỗi một bậc nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ so với địa cầu nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ càng thêm khủng bố. Dựa theo ám dạ quần đảo nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ phân chia, Giang Tâm Thành sở tu luyện thôn phệ hoàn vũ chẳng qua là huyền cấp thượng giai tu luyện công pháp. Liền địa cấp nguyên lực công pháp đều không tính là, thậm chí ở huyền cấp thượng giai nguyên lực công pháp chung cũng là lót đế. Đến nỗi Giang Tâm Thành chủ tu thần thức công pháp Xuân Tàm Phệ Nhật Ca càng là liền huyền cấp đều không có bài thượng, bởi vì trong đêm tối quần đảo thần thức công pháp lại gọi là thần hồn công pháp, có thể hấp thu thần hồn chi lực. Chính là Giang Tâm Thành Xuân Tàm Phệ Nhật Ca lại chỉ là có thể hấp thu thần thức chi lực, mà không phải cái gì thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực cùng thần thức chi lực cũng hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng đối với thần hồn chi lực rất là tò mò, bất quá Giang Tâm Thành chuẩn bị trước xem xong rồi giới thiệu ám dạ quần đảo cùng Du Long Đảo tình hình cụ thể và tỉ mỉ điển tịch, lại đi xem về thần hồn điển tịch. Nhìn một cái hắn thần thức chi lực cùng thần hồn chi lực rốt cuộc có gì khác biệt. Thần thức chiến kỹ thần tiễn thuật trong đêm tối quần đảo cũng bất quá là hoàng cấp thần thức chiến kỹ. Bất quá làm Giang Tâm Thành vui mừng chính là liền tính là trong đêm tối quần đảo, thần hồn công pháp cùng thần hồn chiến kỵ tựa hồ cũng rất là hy hữu. Ngay cả toàn bộ vạn yêu phỉ sơn đều không có mấy thứ, còn đều bị đại đầu lĩnh thu lên, cũng không có đặt ở tàng thư lâu chung. Địa cầu cao cấp nhất thần thức công pháp cùng thần thức chiến kỵ tuy rằng trong đêm tối quần đảo chỉ là lót đế thần thức công pháp cùng thần thức chiến kỵ, chính là cũng thuộc về cực kỳ chân quý đồ vật. Về sau nếu là thiếu tiền dùng nói, nhưng thật ra có thể lấy ra tới bán thượng mấy môn. Đến nỗi ám dạ quần đảo nguyên lực binh khí phân chia, đồng dạng chia làm phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng thần cấp 6 đại cấp bậc. Đồng dạng so địa cầu nguyên lực binh khí phân chia càng thêm khắc nghiệt. Giang Tâm Thành trong tay thanh công kiếm ở địa cầu có thể nói là đỉnh cấp nguyên lực binh khí, chính là đặt ở ám dạ quần đảo nói, chỉ có thể bị bình định vì hoàng cấp thượng giai, liền huyền cấp đều đạp không đi vào. Đến nỗi hắn cực kỳ quý trọng quá thượng lò, đồng dạng chỉ là hoàng cấp thượng giai nguyên lực vũ khí, liền huyền cấp đều không tính. Trừ lần đó ra còn có Giang Tâm Thành luyện đan thuật. Trong đêm tối quần đảo đan dược chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, cùng địa cầu đan dược phân chia có vài phần giống nhau. địa cầu đan dược tế chia làm một bậc đến cửu cấp. Bất quá địa cầu một bậc đến cửu cấp đan dược trong đêm tối quần đảo liền tứ phẩm đều không tính là. Căn cứ Giang Tâm thành phỏng đoán cùng bình định, địa cầu một bậc đến ba cấp đan dược trong đêm tối quần đảo chỉ có thể xem như nhất phẩm đan dược. Địa cầu tứ cấp đến lục cấp đan dược trong đêm tối quần đảo chỉ có thể xem như nhị phẩm đan dược. Địa cầu thất cấp đến cửu cấp đan dược trong đêm tối quần đảo tắc thuộc về tam phẩm linh đan diệu. Dược tương đối ứng ở địa cầu đã tu luyện đến cửu cấp luyện đan tông sư chi cảnh Giang Tâm thành trong đêm tối quần đảo chỉ có thể gọi là tam phẩm luyện đan tông sư. Tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư, bởi vì ám dạ quần đảo đan dược tế chia làm hạ giai, trung giai cùng thượng giai. Hết chương.